Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, đệ 1455 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 63, sao tuyết hồ cùng tiểu thiên gợn sóng cũng ở một bên nhìn, bọn họ biểu tình cùng long truy nguyệt không giống nhau. Trên mặt đều phiếm nhàn nhạt mỉm cười. Này mỉm cười bên trong có vui mừng cùng chúc phúc, còn có hâm mộ. Tiểu thiên duỗi tay ôm gợn sóng, cố làm ra vẻ nãi thanh nãi khí nói, hỏi thế gian tình là vật gì, gợn sóng chúng ta luyến ái đi. Nghe được lời này, một bên long truy nguyệt cũng quên mất chính mình rối rắm cùng thống khổ, nhịn không được phụt một tiếng phun cười rộ lên. Tiểu thiên, ngươi tiểu thí hài một cái cũng nói luyến ái, chê cười người nha. Hơn nữa vẫn là cùng một con hồ ly ở luyến ái. Ta tiểu thí hài, hắc hắc, kia bất quá là ta mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nói không chừng ta đã rất già rồi. Ta này thân thể thuần túy là trọng sinh gửi thể. Đến nỗi gợn sóng, là hồ ly lại như thế nào? Ngươi còn không phải nửa người nửa hồ. Ta liền thích gợn sóng, liền tưởng cùng gợn sóng luyến ái. Tiểu thiên lớn tiếng nói. Hắn sinh hoạt thanh âm, cũng kinh động chính đắm chìm ở tình cảm bên trong Dương Tử Mi. Nàng nhìn về phía tiểu thiên, phát hiện hắn nói được nghiêm trang, lại xem gợn sóng. Chỉ thấy nó đã ngượng đến dậm đến thụ sau, móng vuốt che lại hai lỗ tai, xúc thành một đoàn, thật đúng là khôi hài. Tiểu thiên cùng gợn sóng, ha ha, gợn sóng, ngươi đừng trốn, tiểu thiên đuổi tới thụ sau, ta hiện tại chính thức hướng ngươi bày tỏ tình yêu. Ta tiểu thiên đời này kiếp này cũng chỉ ai gợn sóng một cái, không rời không bỏ. Chi chi chi, gợn sóng sợ tới mức chạy đến Dương Tử Mi trong lòng ngực, đem vùi đầu đi vào, toàn thân năng hồng đến thật giống như là một đoàn hỏa. Tỷ tỷ, ngươi nói ta cùng gợn sóng xứng không xứng? Tiểu thiên cũng chạy đến nàng trước mặt, cho đã mắt chờ mong hỏi. Ha ha, tình yêu không có xứng không xứng, chỉ có ái không yêu. Dương Tử Mi cười nói. Ta đây ái gợn sóng, tiểu thiên thực khẳng định nói. Gợn sóng còn sẽ có thiên kiếp, tuyết hồ bỗng nhiên ra tiếng nói. Nếu ngươi ái nó, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Khả năng sẽ cùng nhau gặp lôi thần sét đánh, ta không sợ. Tiểu thiên thực nghiêm túc nói. Về sau, vô luận gợn sóng muốn gặp nhiều ít thiên kiếp, ta đều là sẽ bồi nàng cùng nhau thừa nhận. Muốn chết đại gia cùng chết, muốn sinh đại gia cùng nhau sinh. Ta sẽ không làm gợn sóng cô độc thống khổ mà thừa nhận thiên kiếp. Nghe được lời này, gợn sóng từ Dương Tử Mi trong lòng ngực duỗi đầu ra tới, đen như mực mắt nhỏ tràn ngập cảm động mà nhìn tiểu thiên. Thiên kiếp đối với nàng tới nói, kia thật là một cái đáng sợ ác mộng. May mắn lần trước gặp thiên kiếp có thể gặp được Dương Tử Mi, nó mới không đến nỗi như vậy sợ hãi cùng cô đơn. Hiện tại tiểu thiên nói có thể cùng nàng cùng nhau thừa nhận mặt sau thiên kiếp, nó có thể nào không cảm động. Mấy ngày nay nó vẫn luôn đều cùng tiểu thiên tình đầu ý hợp, hai người ăn nhậu chơi bời đều ở bên nhau, hơn nữa nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nó tự nhiên cũng thích tiểu thiên. Chỉ là nó không biết loại này cảm tình rốt cuộc là hữu nghị vẫn là tình yêu. Hiện tại tiểu thiên như vậy đột nhiên minh xác nói ra, làm nàng thật đúng là thẹn thùng. Gợn sóng, ngươi tin ta, tuy rằng ta năng lực không cường, nhưng là ta sẽ tận lớn nhất năng lực bảo hộ ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, không rời không bỏ. Tiểu thiên thấy gợn sóng đang xem hắn, cũng liền càng thêm nghiêm túc lớn tiếng nói. Nhìn đến một cái mặt ngoài xem ra chỉ có 3 tuổi tả hữu đáng yêu tiểu hài tử ở làm tình tình thổ lộ. Kia thật là một kiện phi thường làm người cảm giác buồn cười. Cũng là làm người cảm động sự tình. Gợn sóng nhìn tiểu thiên một trận. Cuối cùng nổi lên lá gan tới. Từ dương tử mi trong lòng ngực. Nhảy đến tiểu thiên trong lòng ngực. Vươn nó kia đáng yêu móng vuốt nhỏ ôm tiểu thiên cổ. Nho nhỏ miệng. Ở trên má hắn hôn một cái. Tiểu thiên lòng tràn đầy vui sướng. Ôm gợn sóng trên mặt đất lại kêu lại cười lăn lộn. Sao sao sao cuối tuần vui sướng. Hôm nay đổi mới xong. Buổi tối cùng thứ bảy buổi sáng không đổi mới. Chớ chờ. Hết chương.